Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, lần nữa gặp gỡ công kích. Thật cao treo trên vách đá dựng đứng. Xấu xí yêu yên lặng địa quyền rúc lại cửa hang. Nhìn Nhâm Nhất đám người kia. Leo lên leo xuống. Giống như bận rộn con kiến nhỏ. Hắn có chút thất vọng thở dài. Ai, cũng là một đám quỷ linh tinh a. Làm sao bây giờ? Phải như thế nào mới có thể chia rẽ bọn họ? Hắn cũng không trở về đến chính mình trước Hoa Lệ phủ đệ. Những thứ đó đều là vật ngoại thân. Cho hắn vô tình, đã sớm chán nản không dứt. Hắn chỉ muốn để cho Nhâm Nhất lạc đàn. Sau đó những người còn lại, sống hay chết cũng không liên quan đến chuyện hắn. Tỉ như vào giờ phút này, làm đám người kia sau khi rời đi, kia tà ác xúc thủ quái cũng rốt cuộc xuất động. Nó tự hồ là cái ban ngày đi dạ xuất ra hòa. Ban ngày cho dù chạy đến cái kia thần hố nơi, cũng không thể nhìn thấy nó bóng người. Chỉ có nửa đêm canh ba lúc, mới có thể thấy được nó sống động. Dạ Vị Ương, vách núi bên dưới đống lửa, bởi vì không có ai tăng thêm bó củi, đã có tắt tư thế. Vô biên hắc vụ từ từ ăn mòn nơi này, mang đến một cổ thấm người hài cốt mát lạnh. Ở phía trước nhất, loáng thoáng có thể thấy một cây mềm mại đồ vật, chậm rãi di động. Ngoạ nguậy, xấu xí yêu cứ như vậy yên lặng nhìn, không đau khổ không vui. Lúc này Tịch Mặc đang ngủ ở bên đống lửa, đột nhiên tới dùng mình để cho nàng run lẩy bẩy. Chân mày rắn chắc nhưng lại vẫn chưa tỉnh lại. Hiển nhiên ngủ cũng là không phải rất an ổn. Xấu xí yêu nhãn bên trong đột nhiên có loại không nói ra được sảng khoái. Hắc hắc, nhưng là không thông báo bị cắn nuốt xuống cái gì. Tốt mong đợi đấy. Không để cho hắn chờ lâu. Kia mềm nhũn xúc tu đã leo núi Tịch Mặc nơi mắt cá chân. Tựa như dép vật chết như thế. Từ từ đem nàng kéo đi nha. Đoạn đường này cũng không bình thản. Có đá, có lùm cây, có cây cối. Xúc tu yêu cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Vẫn cố chấp nắm kéo. Đáng thương Tịch Mặc trong giấc mộng bị như thế ngược đãi. Một chút cảm giác cũng không có. Xách xách xách. Đáng tiếc một cái tiểu mỹ nhân, nếu như bị cắn nuốt số tuổi thọ, còn rất đáng tiếc. Xấu xí yêu trong miệng vừa nói đáng tiếc, nhưng chỉ là lười biếng nằm đi xuống, cũng không hề bị lay động. Nữ nhân cố nhiên thích, nhưng là, chỉ cần hắn lần nữa làm nhân, sau này có là cơ hội tìm được càng nhiều đẹp hơn. Bây giờ hắn thể xác, tuổi tác hơi lớn, chỉ là buổi tối rồi 2 giờ, đã không chịu nổi. Thật sâu ngáp một cái, chùi chùi khóe mắt nước mắt, hắn hài lòng nhắm lại con mắt, chuẩn bị nghỉ ngơi, tại hắn không chú ý địa phương, phát giác Tịch Mặc không có bị kéo đến trên đỉnh núi Nhâm Nhất. Quả quyết xé một chương mộc thuộc tính phù bảo, đem mình treo đến vách núi bên dưới, Nhâm Nhất cuống cuồng vây quanh đống lửa vòng vo một vòng. Phát giác lớn như vậy một người sống lại không thấy. Một loại không hảo cảm thấy đột nhiên dâng lên. Sư muội, Tịch sư muội, người người ở đâu nhi? Nhanh lên một chút đi ra a. Sư huynh mang ngươi rời đi. Đáp lại hắn là một trận mang theo mùi hôi thối phong. Thiếu chút nữa không để cho hắn đem bữa cơm đêm qua phun ra. Không được, sư muội quả nhiên xảy ra chuyện. Ý thức được không đúng, Nhâm Nhất không dám lưu lại nữa. Theo trên mặt đất dấu vết đuổi theo. Cũng may kia xúc thủ quái một đường lôi kéo cá nhân. Để lại không ít vết tích. Mặc dù là đêm khuya buổi tối. Ngược lại cũng không khó khăn tìm ra. Nhanh dường như sét đánh. Như thế như vậy đi tìm đi. Rất nhanh thì Nhâm Nhất ở nửa đường bên trên thấy được Tịch Mặc bóng người. Lúc này nàng có nhiều thảm. Nhâm Nhất đã tới không đến nhìn kỹ. Trong tay móc ra một tấm phù bảo. Xé rách sau hóa thành một thanh trường kiếm. Hướng về phía xúc thủ quái vật liền chém xuống. Quái vật này xúc tu bên trên có thể không trưởng con mắt. Bị Nhâm Nhất chém vừa vặn. Màu mực chất lỏng bình phun bắn tung tóe khắp nơi. Xúc thủ quái bị đau. Bỏ lại Tịch Mặc liền rụt trở về. Lúc này Nhâm Nhất trên lưng còn có thái tử bát cầu ở. Không có cách nào bị đến Tịch Mặc. Gánh cũng phí sức. Dứt khoát đem nàng chặn ngang kẹp ở dưới nách. Dự định nhanh chóng rời đi. hắn cũng không dám cùng như vậy ra hỏa dây dưa. Đối phương xúc tu thật sự là quá nhiều, lại chém sau này còn có thể nhanh chóng khép lại vết thương. So với loại khác tộc muốn khó đối phó. Đột nhiên, trên lưng thái tử bát cầu vỗ Nhâm Nhất bả vai kêu to lên. Đại ca, mau mau nhanh, nó đuổi theo á, nó động tác thật là nhanh a. Đừng hoảng hốt, nó không đuổi kịp, Nhâm Nhất khí định thần nhàn vừa nói. Cũng không thấy hốt hoảng, làm sao có thể không hoảng hốt, nó thật tới, à à à, thái tử bát cầu bị cái này xúc thủ quái làm hại không cạn. Lúc này đã có ứng kích phản ứng, cả người run run, dùng cả tay chân, không ngừng thúc giục Nhâm Nhất chạy mau. Khác thúc giục nữa ngã xuống, nhìn ngươi làm sao bây giờ, trên người Nhâm Nhất mang theo hai người. Còn phải hết sức dụ dỗ thái tử bát cầu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm giác mình cõng lấy sau lưng không phải là một nhân, mà là một tòa nặng trịch dãy núi, làm lòng người mệt mỏi. Nói chuyện công phu, hắn vẫn là không nhịn được hướng sau lưng xúc thủ quái nhìn sang. Lúc này xúc tu cũng không chỉ một cây đưa tới, chừng 7-8 cây, đã cách rất gần, tự hồ chỉ lại muốn dừng một cái hạ là có thể cuốn lấy hắn. Đến thời điểm muốn tránh thoát, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đột nhiên, một trận ấm áp mang một ít nóng bỏng chất lỏng từ Nhâm Nhất sau lưng dính đi xuống. Ngươi đã làm gì? Nhâm Nhất không thể tin hỏi. Ô ô ô, đại ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngươi đánh ta đi, không được lời nói, ta tự đánh mình. Thái tử bát cầu nước mắt bát xoa vừa nói, thuận đường hung hăng đập chính mình một bạt tai. Một tát này có thể không hàm hồ, chỉ đánh chính hắn mắt bốc kim tinh, nghe Nhâm Nhất lỗ tai làm đau. Cái này đã từng vương tộc quý công tử, lúc này giống như một nhu nhược hài tử, đối với mình xấu hổ biểu hiện, thật sự là không mặt mũi gặp người. Cả người chôn ở Nhâm Nhất trên lưng, hắn tại sao có thể bị dọa đái ra? Hắn là trong vương tộc quý công tử a. Kia quý tộc tu dưỡng có thể là không phải 3 ngày 2 lần bồi dưỡng ra. Là từ trong xương liền lưu truyền tới nay. Xấu hổ để cho thái tử quên mất sợ hãi và sợ hãi. Nhâm Nhất trong lúc nhất thời cũng không nói ra được đến tột cùng là đi tiểu đúng rồi. Còn chưa nên đi tiểu. Không hề quấn quýt cái vấn đề này. Hắn đột nhiên ngừng lại. Xoay người nhìn sau lưng. Lúc này xúc giác quái đã bị một đạo lưới sắt ngăn lại, chính không ngừng người công kích, đoàng đoàng đoàng âm thanh bên tai không dứt. Thái tử bát cầu quên mất bi thương, thoáng cái vui vẻ, nha, cái này lưới tốt bền chắc dáng vẻ, các ngươi nhân tộc chính là thông minh như vậy cơ chí. Chuyện gì ngạc nhiên cổ quái phương pháp đều có, bọn họ hải tộc, ngoại trừ mấy cái tương đối khá chiến bộ lạc. Phần lớn thích nhất hay lại là ăn nhậu chơi bời sinh hoạt. Dù sao hải tộc nhân coi như không tu luyện, này tuổi thọ cũng so với người vật mạnh hơn thật nhiều lần. Căn bản cũng không có phấn đấu động lực. Xem xét lại nhân tộc, vì trường sinh, vì tu luyện rồi uy lực càng lớn. Không biết vô số thế hệ, hao tốn bao nhiêu tâm huyết ở con đường tu luyện. Bọn họ cùng nhân cạnh tranh, tranh đấu cùng trời, cùng mệnh cạnh tranh. Có thể nói là kỳ nhạc vô cùng. Không nói nhảm, cái này lưới sắt, dĩ nhiên là Nhâm Nhất sử dụng kim thuộc tính phù bảo huyễn hóa ra tới. Dĩ vãng, tu sĩ quán tính, là đem kim thuộc tính biến ảo thành đủ loại hình thù kỳ quái vũ khí. Lực cầu có thể đem địch nhân mau sớm chơi hết giết sạch. Mà khổn trói chặn lại, càng nhiều là sử dụng mộc thuộc tính pháp bảo. Bởi vì này dạng pháp bảo, có thể tự bản thân dọc theo sinh trưởng, hao phí linh khí giá trị rất thấp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.